Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1535, Nguyệt Thanh gian nan tình cảnh, năm càng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bên trong gian phòng, Lô Ngạo trò chuyện hài lòng, xuất ra mấy bình rượu ngon, ba người uống quá đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Lô Ngạo nói rằng, Ngân Nguyệt Thương Hội lão hội trưởng thân nhuộm kịch độc nhưng xưa nay không biết rõ loại kịch độc này là lúc nào bên trong, có thể lão hội trưởng trúng độc đã vượt qua 10 năm. Sớm không chết, muộn không chết, lại ở Nguyệt Thanh đại tiểu thư gần 5 năm kỳ mãn trước đó chết, chuyện này không khỏi lộ ra cổ quái a. Copy nội dung từ truyện 88. Lô Ngạo ý vị thâm trường nói rằng, Phương Cần nói rằng, Lô Ngạo ý ngươi là nói, là Nguyệt Trinh giết lão hội trưởng. Copy nội dung từ truyện 88. Lô Ngạo vội vàng nói, ta cũng không có nói như thế à, cái này không thể nói lung tung được, vạn nhất bị Nguyệt Trinh nghe thấy ta còn ở đó hay không, Hải Kiệt Thành bên trong lăn lộn à. Lâm Bạch đến là không có để ý lão hội trưởng vì sao mà chết, ngược lại là bắt đầu suy nghĩ Nguyệt Thanh. Copy nội dung từ truyện 88, Phương Cần nhìn thấy Lâm Bạch như có điều suy nghĩ, liền hỏi. Đồng Phương huynh đệ, ngươi đang suy nghĩ gì? Lâm Bạch khẽ cười nói, ta đang suy nghĩ Nguyệt Thanh nữ tử này nơi đi. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như dựa theo Lô Ngạo lão ca nói tới, Ngân Nguyệt Thương Hội chính là lợi ích trên hết gia tộc liên minh, hết thảy đều nhìn chúng quyền lợi. Mà Nguyệt Thanh là lão hội trưởng duy nhất con gái, nàng lại tại Đông Bộ phân đà lập xuống chiến công hiển hách. Copy nội dung từ truyện 88, đọc truyện với. Chuê, nợ kiêu a tôi, nét, nếu như nói Nguyệt Trinh muốn trở thành Ngân Nguyệt Thương Hội hội trưởng, như vậy Nguyệt Thanh nhất định là hắn một cái cường lực cạnh tranh giả. Copy nội dung từ truyện 88, mà đối với Ngân Nguyệt Thương Hội quyền lợi mà nói, Nguyệt Thanh chỉ có hai cái kết quả. Cái thứ nhất kết quả, Nguyệt Thanh bằng lòng Nguyệt Trinh yêu cầu, gả cho Lang Quần Thương Hội đại công tử, cứ như vậy, Nguyệt Thanh ly khai Ngân Nguyệt Thương Hội, mà Nguyệt Trinh cũng không có đối thủ, hắn có thể danh chính ngôn thuận trở thành hội trưởng, lại Nguyệt Thanh gả ra ngoài, còn có thể cho Ngân Nguyệt Thương Hội mang đến lợi ích to lớn. Copy nội dung từ truyện 88, đây là Ngân Nguyệt Thương Hội cao tầng cùng Nguyệt Trinh muốn nhìn nhất gặp sự tình. Lâm Bạch nhàn nhạt phân tích, copy nội dung từ truyện 88, Lô Ngạo sầu mi khổ kiểm nói rằng, cái này sợ rằng rất khó. Nguyệt Thanh là một cái kỳ nữ tử, bản tính cao ngạo, tâm tư nghiêm mật, nếu nàng từng có khuất phục ý tứ, 5 năm trước nàng liền sẽ không chủ động ly khai tổng bộ, đi trước Đông Bộ phân đà. Lâm Bạch gật đầu nói, không sai, Nguyệt Thanh là sẽ không khuất phục, nàng nhất định sẽ ra sức chống lại. Copy nội dung từ truyện 88, như vậy chờ đối với nàng cũng chỉ có cái thứ hai kết quả. Lâm Bạch hai mắt híp một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Phương Cần hiếu kỳ hỏi. Kết quả gì? Lâm Bạch khẽ cười nói. Phương Cần lão ca, ngươi suy nghĩ một chút, Nguyệt Thanh không nguyện ý đến Lang Quần Thương Hội đi, mà nàng lại là Nguyệt Trinh trở thành hội trưởng cường lực đối thủ, ngươi cảm thấy Nguyệt Trinh có thể lưu nàng lại sao? Copy nội dung từ truyện 88. Phương Cần hai mắt híp một cái. Các ngươi là ý nói, Nguyệt Trinh hội giết Nguyệt Thanh. Nói như vậy Nguyệt Thanh đại tiểu thư lần này trở về là cửu tử nhất sinh. Lô Ngạo cười nhạt, Gocchuyenaudio.com. Không phải cửu tử nhất sinh, ta dám cam đoan nếu như Nguyệt Thanh không muốn bằng lòng Nguyệt Trinh an bài, Nguyệt Thanh lần này trở về, là 10 phần chết chắc. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch hai mắt híp một cái, đáy lòng không khỏi dù gì nói. Biết rõ phải chết ngươi còn muốn trở về sao? Lẽ nào cái này Ngân Nguyệt Thương Hội hội trưởng chi vị thật so tính mệnh của ngươi còn trọng yếu hơn? Lâm Bạch lúc này đáy lòng nhớ tới Nguyệt Thanh cái kia huệ chất lan tâm dáng dấp. Copy nội dung từ truyện 88. Không nói cái này, chúng ta đi ra ngoài hít thở không khí a. Lô Ngạo vừa cười vừa nói. Lâm Bạch cùng Phương Cần nhìn lên trên bàn bầu rượu đều bị uống cạn, lúc này đối mặt cười một tiếng, nhao nhao gật đầu tán thành. Copy nội dung từ truyện 88. Ba người ly khai Lâm Bạch gian phòng, hướng đi cái cặp bản bên trên. Đi tới cái cặp bản bên trên. Copy nội dung từ truyện 88, đánh chết hắn. Copy nội dung từ truyện 88, Cao Thủy kiếm tu thật là lợi hại a. Cái cặp bản bên trên truyền đến một mảnh tiếng huyên náo âm. Copy nội dung từ truyện 88, từng cái hộ vệ làm thành một vòng tròn, tại trong vòng tồn tại hai vị võ giả, ngươi tới ta đi luận bàn lấy. Bọn hắn đang làm gì? Đi, chúng ta qua. Lô Ngạo là nổi danh thích xen vào chuyện của người khác, phát hiện nơi đây có nhiều như vậy võ giả hội tụ, lúc này đi tới. Copy nội dung từ truyện 88, ba người chen vào trong đám người, nhìn thấy trong vòng Cao Thụy đang cùng một cái kiếm tu hai người luận võ. Ngươi liền chút thực lực ấy, vậy ngươi hôm nay chắc chắn thất bại. Cao Thụy lạnh rên một tiếng, bảo kiếm trong tay giương lên, lúc này một kiếm đem đối thủ đánh bay ra ngoài, rơi vào 10 thước bên ngoài, toàn thân trên dưới vết thương chồng chất. Copy nội dung từ truyện 88, bị Cao Thụy đánh bại võ giả, đến cùng toàn thân kiếm thương, thổ huyết không thôi. Đây căn bản không giống như là đang so võ luận bàn, ngược lại là giống như tại sinh tử liều mạng. Cái này Cao Thụy quá phận a, luận võ luận bàn còn như ra tay ác như vậy sao? Suýt chút nữa thì người này tính mệnh. Phương Cần nhìn thấy ngã xuống đất võ giả, sắc mặt có chút không vui nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cùng Lô Ngạo sắc mặt đều là một mảnh yên tĩnh. Hảo hảo, copy nội dung từ truyện 88, Cao Thụy thật lợi hại, một kiếm này liên tục đánh bại hơn 10 vị người khiêu chiến. Thực sự là ngưu phát a, copy nội dung từ truyện 88. Cao Thụy đánh bại đối thủ, dẫn tới xung quanh một mảnh âm thanh ủng hộ âm. Lúc này, một cái da trắng mỹ mạo, bộ dạng thướt tha hàng ngàn hàng vạn thiếu phụ chân thành cười chạy đến Cao Thụy bên người, vẻ mặt hài lòng cười nói. Cao Thụy đại ca thật lợi hại, nơi đây dĩ nhiên không có một cái võ giả là đối thủ của ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, thiếu phụ này, bất ngờ chính là hơn 20 ngày trước Cao Thụy cứu cái kia tên là Tùng Tư, nữ nhân. Cao Thụy vừa nghe cười lớn, tự tay ôm thiếu phụ này eo thon nhỏ, cuồng tiếu một tiếng. Ta giàu gì cũng là chân võ kiếm phái hạch tâm đệ tử, đám phế vật này đó là đối thủ của ta a. Copy nội dung từ truyện 88. Cao Thụy trong lúc nói chuyện ôm Tùng Tư eo thon nhỏ tay, hơi hơi hạ xuống, tại Tùng Tư trên cặp mông hung hăng nhào nặn một chút. Tùng Tư vẻ mặt xấu hổ hồng, xinh đẹp hiền hiện một mảnh hồng hà, thẹn thùng chùy một chút Cao Thụy miệng ngực. Chán ghét, copy nội dung từ truyện 88, Cao Thụy cùng Tùng Tư ở giữa cử động tự nhiên bị toàn trường võ giả đều thấy ở trong mắt. Góc truyện audio.com, rất nhiều võ giả đều là không ngừng hâm mộ a, cái này Tùng Tư thật là rất có liệu a, khi nàng đi tới trên linh thuyền thời điểm, rất nhiều người đều muốn cùng Tùng Tư thân cận một chút, nhưng làm sao Cao Thụy quá bá đạo, một mực bá chiếm Tùng Tư. Copy nội dung từ truyện 88, thôi đi, dâm phụ, Lô Ngạo tức giận bạch liếc mắt nói rằng, Lâm Bạch cùng Phương Cần nghe thấy Lô Ngạo lời nói, đều là mỉm cười, không có phản bác. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể Lô Ngạo một câu nói này lời nói, nhưng là bị Cao Thụy cùng Tùng Tư nghe thấy. Cao Thụy sắc mặt khó coi nhìn về phía Lô Ngạo, lạnh lùng nói. Người nói cái gì, đang nói một lần, copy nội dung từ truyện 88. Tùng Tư không vui nói rằng, người võ giả này thật vô lễ, người nói ai là dâm phụ. Lô Ngạo tức giận nói rằng, chẳng lẽ còn muốn để ta lặp lại một lần sao? Tùng Tư, ngươi nói chồng ngươi cùng gia tộc cường giả tại Mãng Sơn lĩnh bên trong bị ác nhân giết, có thể ngươi vong phu lúc này mới vừa mới chết không có một tháng, ngươi liền cùng khác nam nhân lâu lâu ôm ấp. Copy nội dung từ truyện 88, coi như là thế gian nữ tử thủ tiết cũng biết để tang một năm đạo lý. Ngươi không phải dâm phụ là cái gì? Copy nội dung từ truyện 88, còn ngươi nữa Cao Thủy, người ta trưởng phu vừa mới chết một tháng không, thi cốt chưa lạnh, ngươi giống như người ta vợ lăn ra giường, ngươi liền không sợ người ta quỷ hồn từ đất phủ bỏ trở về tươi sống cắn chết ngươi sao? Lô Ngạo ánh mắt chán ghét nhìn lấy Tùng Tư cùng Cao Thủy nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88, nguyên bản Lô Ngạo đối Cao Thủy vị này chân võ kiếm phái đệ tử liền không có hảo cảm gì, mà giờ khắc này Tùng Tư sự tình càng làm cho Lô Ngạo có chút tức giận. Ngươi muốn chết, Tùng Tư nghe được Lô Ngạo lời nói, lúc này giận dữ thân thể mềm mại mở ra từ Cao Thụy trong lòng thoát ly khỏi đi, lấy một cái 10 phần quỷ dị tốc độ một chưởng đánh úp về phía Lô Ngạo trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88, Tùng Tư một chưởng đánh tới tốc độ cực nhanh, lực lượng 10 phần, nhường Lâm Bạch đều là vì thế mà kinh ngạc. Nàng, tại sao có thể có bây giờ lực lượng kinh người? Lâm Bạch vội vàng thân thể lóe lên, ngăn ở Lô Ngạo trước mặt, giơ tay lên một chỉ điểm ra, một cổ lực lượng kinh khủng ngưng tụ đến, bắn trúng Tùng Tư một chưởng phía trên. Copy nội dung từ truyện 88, hai người đối chọi Tùng Tư bay rất ra ngoài hơn 10 mét mà Lâm Bạch cũng lui ra phía sau một bước. Làm Lâm Bạch lui ra phía sau một bước lúc sắc mặt một mảnh âm trầm. Copy nội dung từ truyện 88. Tại âm thánh cảnh giới bên trong, có thể đẩy lùi Lâm Bạch một bước người coi như là Cao Thụy cũng làm không được. Mà Tùng Tư cư nhiên làm được, mới vừa rồi Tùng Tư thời điểm xuất thủ, Lô Ngạo cảm giác được nàng trưởng phong bên trong lực lượng kinh khủng, cũng là bị dọa đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch tại nhìn thấy Lâm Bạch xuất thủ về sau, Lô Ngạo lúc này mới thở phào một cái, ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch là lúc lộ ra cảm kích. Copy nội dung từ truyện 88. Lô Ngạo lòng biết rõ, nếu không phải là Lâm Bạch xuất thủ, sợ rằng vừa rồi Tùng Tư một chưởng cũng đủ để đưa hắn đánh chết khiếp. Đa tạ Đông Phương huynh đệ, Lô Ngạo cảm kích nói rằng, copy nội dung từ truyện 88, Tùng Tư bị Lâm Bạch Nhất Chỉ đẩy lui đi ra ngoài, xinh đẹp trên gò má cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc, đáy lòng kinh hô. Lại là vị cao thủ, góc truyện audio.com, nàng ngước mắt lên con mắt cùng Lâm Bạch đối mặt, lúc này nàng bên trong tròng mắt ngoan sắc lóe lên, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, do đó ỏn à ỏn ẻn đối Cao Thụy nói rằng. Cao Thụy đại ca, ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Copy nội dung từ truyện 88, nếu không phải là đêm hôm đó ngươi thừa dịp Nô gia thương thế chưa lành, mạnh mẽ chiếm giữ Nô gia cũng sẽ không bị người là dâm phụ. Tùng Tư một bức lê hoa đái vũ dáng dấp điềm đạm đáng yêu, nhưng Cao Thụy vừa nhìn, có chút đau lòng. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này Cao Thụy lạnh giọng nói rằng, Đông Phương, ngươi có ý gì? Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.